Chương 0695, quân vô cực muốn phát huy. Từ Huy nhìn về phía chư vị lao tướng, tiếp tục nói, Dương Nha đầu thế nhưng là đã có đề cao sản lượng biện pháp, nàng lại quản lý quân điền nhiều năm, kinh nghiệm phong phú. Lao Phu cảm thấy, cái này quân điền vẫn là ở trong tay nàng càng có thể khiến người ta yên tâm. Bây giờ, man tộc thế nhưng là chính nhìn chằm chằm, lưu chuẩn bị cho chúng ta thời gian vốn liền không nhiều. Nếu là đem quân điền giao cho quân vô cực, đến lúc đó nàng trồng ra lương thực quá ít, chúng ta làm sao bây giờ, chẳng lẽ để cho các tướng sĩ đói bụng trên chiến trường sao? Hắn vừa nói như thế, không ít người đều cảm thấy có lý. Các lao tướng nhao nhao đứng ra trợ giúp. Từ lao tướng quân nói không sai, lao phu cũng càng thêm tin tưởng Dương Nha đầu. Lao phu cũng là. Còn có lao phu. Quân vô cực nhảm chán ngáp một cái, chọn xong chưa còn có ai phải ủng hộ Dương Hạm đều đứng ra a lần này, nhiều người hơn đứng dậy. Vừa đúng lúc này, Công Tôn Dần mặt mũi tràn đầy vui mừng mà đi ra, hướng về phía quân vô cực chính là túi đầu. Quân cô nương, đa tạ ngươi cứu Lan Đoá, xin nhận bản vương túi đầu. Quân vô cực không có chối từ, hào phóng thụ. Nàng rốt cuộc là cứu ô Lan Đoá một mạng, lại không có ý định muốn Công Tôn Dần tiền xem bệnh, cái này túi đầu nàng còn chịu nổi. Nàng khoát khoát tay, tiền thuốc men ta để cho Thạch Phá Lăng ra, hắn hiện tại đang bán mình cho ta trả nợ, ngươi liền tạm thời lưu hắn một mạng. Công Tôn Dần nhìn chằm chằm Thạch Phá Lang một chút, lần nữa thành tâm hướng quân vô cực nói lời cảm tạ, bản vương đa tạ quân cô nương. Lần này nói lời cảm tạ, một là tạ ơn quân cô nương nguyện ý thông cảm hắn khó xử, không thu hắn tiền xem bệnh. Thứ hai, cũng là tạ ơn quân vô cực cho hắn dưới bậc thang. Ô Lan Đoá nếu là chết, hắn đã giết Thạch Phá Lang tự nhiên đương nhiên, ai cũng không dám phản đối. Có thể Ô Lan Đoá bị cứu sống, hắn nếu là lại giết Thạch Phá Lang, khó tránh khỏi sẽ có người cố ý gây sự. Thì như Từ Huy, quân vô cực làm như thế, hắn liền không cần lại giết Thạch Phá Lang, đối với tất cả mọi người đều có bàn giao. Về phần về sau Thạch Phá Lang nếu là nguyện ý sửa đổi, hắn xem ở Ô Lan Đoá trên mặt mũi, tạm tha hắn một mạng. Nếu là người này như cũ ngu xuẩn mất khôn, muốn hắn chết biện pháp có thế có rất nhiều, nói lời cảm tạ qua đi. Công Tôn Dần nhìn về phía những cái kia lao tướng, bản vương đã giải thích qua. Các ngươi vẫn là muốn khư khư cố chấp sao? Vừng ra, quân vô cực cắt ngang hắn, ngươi cũng chớ nói gì, để cho chính bọn hàn ở tuyển. Mặt khác, ta hy vọng ngươi đem tin tức truyền đến quân doanh, để cho các tướng sĩ QNZ tự chọn. Ta ngược lại muốn xem, rốt cuộc có bao nhiêu người nguyện ý ủng hộ ta. Cái này Công Tôn Dần muốn nói làm như vậy không ổn, lại bị quân vô cực ánh mắt cắt ngang, đành phải yên lặng theo dõi kỳ biến. Bên cạnh, Tôn Thiên Bảo nhỏ giọng cùng Lâm Thải Vi kề thai nói nhỏ, đừng lo lắng, quân lao đại đây là muốn phát huy. Một bên Bạch Đốc đảo tròn mắt, trong lòng có mấy phần suy đoán. Lại nhìn Từ Huy đám người thời điểm, liền nhiều hơn mấy phần đồng tình. Đám này tự cho là đúng ngu xuẩn, thế mà không chọn quân lao đại, về sau đừng muốn ăn thịt. Công Tôn Dần thở dài, cũng được, trong quân doanh người nên còn chưa ngủ, bản vương cái này truyền lệnh đi qua. Quân vô cực cứu Ô Lan Đoá, chính là đối với hắn có đại ân, nàng yêu cầu, hắn đương nhiên chỉ có thể là thỏa mãn. Lúc này, Bạch Đốc xung phong nhận việc đứng dậy, vương gia, để cho ta cũng đi a, trong quân doanh người sợ là còn đối với quân lão đại tràn ngập hiểu lầm, ta đi cùng bọn hắn giải thích một chút, tốt để cho bọn họ làm ra lựa chọn chính xác. Quân lão đại đều bị người cho đen, hắn có thể đi trong quân doanh hảo hảo nói một chút, phát huy hắn năng khiếu. Cũng không thể để cho những người kia tiếp tục hiểu lầm quân lão đại.